Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 388, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chúng ta thật giống khiến người ta cho chơi, Lục Gia Chấn căn bản cũng không có chúng ta muốn đồ vật. Đùng, một cái tát mạnh mẽ đập ở trên bàn, thượng hạng ngọc hoa mộc làm ra bàn tròn ở một trường bên dưới chia 5 x 7, lúc này Ngô gia sáu hùng lão đại khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hai mắt bị lửa giận tràn ngập lại tựa hồ như không chỗ phát tiết. Rác rưởi, hết thảy đều là rác rưởi. Đồ vật không tìm được cũng là thôi, chúng ta tấn công Lục Gia Chấn sự tình, là làm sao tiết lộ ra ngoài. Hiện tại liền bộ môn người đều tới cửa dò hỏi, các ngươi còn nói với ta không biết, sợ là không tốn thời gian dài toàn bộ giang hồ đều sẽ truyền khắp. Mắt lạnh lẽo quét hướng bốn phía chu vi mấy cái huynh đệ nhìn thấy đại ca ánh mắt quét tới, dồn dập cúi đầu không dám cùng với đối diện. Hiển nhiên bọn họ đối với người đại ca này, là xuất phát từ nội tâm e ngại. Các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Những năm này chúng ta tùy ý giết hai con mèo nhỏ cũng coi như có thể hiện nay hơn ngàn người mệnh không phải là số lượng nhỏ, những cái được gọi là giang hồ các đại hiệp lại nên thuyết tam đạo tứ. Đại ca, bọn họ nói để bọn họ nói đi được rồi, mọi người đều là hỗn giang hồ, ai so với ai khác sạch sẽ. Thả ngươi rắm, ngu xuẩn, ngươi những năm này luyện công đem đầu óc đều luyện không còn sao. Vừa nghe phía dưới ngũ đệ lời nói, Ngô gia lão đại khí đều không đánh vừa ra tới, suýt chút nữa không tại chỗ liền giơ chân. Thực sự là những năm này huynh đệ bọn họ mấy cái sống nương tựa lẫn nhau, chính mình thành tựu lão đại vì là những huynh đệ này môn che gió che mưa, để bọn họ không có tiếp xúc quá nhiều giang hồ hiểm ác. Đến hiện tại mấy cái huynh đệ nghĩ chuyện đều có điều đầu óc, coi như hiện tại không khiến người ta khanh, ngày sau cũng sớm muộn đến khiến người ta cho hãm hại. Những năm này chúng ta đắc tội người không ít, cùng chúng ta Ngô gia có xung đột càng là chỗ nào cũng có, bọn họ nhất định sẽ mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Bất đắc dĩ thở dài, Ngô gia lão đại sau đó lạnh giọng nói rằng. Lập tức thông báo xuống, tất cả mọi người không được rời trang từ nửa bước, để những đám đệ tử kia đều lộ cho ta đem miệng thù nghiêm, ai hỏi đều nói không biết nghe rõ ràng. Lão Tam, ngươi mang tới chúng ta Thuyền Sơn cái kia nơi sản nghiệp khế đất theo ta bái phỏng vấn tâm môn. Đại ca, vì sao phải mang tới Thuyền Sơn khế đất? Vừa nghe muốn dẫn trên khế đất, Ngô gia lão ngũ trực tiếp không bình tĩnh, đột nhiên liền đứng lên. Ngô gia hắn mấy huynh đệ đều là đầy mặt đau lòng, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, Thuyền Sơn nhưng là ra muối khoáng, vậy cũng là cái dưới trứng vàng gà vàng, là huynh đệ chúng ta nắm mệnh đổi lấy, lẽ nào liền như thế chắp tay dâng cho người. Được rồi, hiện tại khỏi nói là dưới trứng gà vàng, chỉ cần có thể bảo vệ huynh đệ chúng ta mệnh coi như là đem toàn bộ gia nghiệp xá đi ra ngoài đều đáng giá. Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, chỉ cần chúng ta huynh đệ vẫn còn, nhà này nghiệp sớm muộn có thể kiếm trở về. Đại ca, được rồi, ta ý đã quyết, lạnh lạnh đảo qua mấy cái huynh đệ, Ngô gia lão đại trực tiếp đánh nhịp làm quyết định, sau đó lớn tiếng nói. Lão Tam, mang tới đồ vật đi theo ta. Chấm, chờ đã, các ngươi muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm lạnh lùng phảng phất hàn như gió thổi vào, khiến trong phòng mấy huynh đệ không rét mà run, liếc mắt nhìn nhau sau mấy người dồn dập đề phòng đứng lên. Tay, lặng yên không một tiếng động nắm chặt từng người để xuống bên chân vũ khí. Phảng phất một luồng gió nhẹ thổi qua cửa lớn tùy theo mở rộng, một bóng người từ bên ngoài lẳng lặng đi vào. Theo đạo nhân ảnh này đồng thời truyền vào tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Là ngươi, nhìn người tới sau khi, Ngô gia lão đại nhất thời kiếm mở to mắt trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận. Các anh em, sao ra hỏa, tốt ta đang lo không nơi tìm ngươi đây, ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Lục gia Chấn sự tình, ngươi phải cho ta một câu trả lời. Nhìn trước mắt người này, Ngô gia mấy vị này đều là nghiến răng nghiến lợi, chính là người này dụ lừa bọn họ đi tấn công Lục gia Chấn. Vốn tưởng rằng Lục gia Chấn hành trình gặp ăn được miệng đầy nước mỡ, kết quả không chỉ có một điểm chỗ tốt cũng không mò đến, còn chọc một thân tinh trở về, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Xưa nay đều là bọn họ bắt nạt người khác, lần thứ nhất khiến người ta khanh thảm như vậy. Hiện tại bọn họ thậm chí không thể không nắm chính mình sản nghiệp đi tìm cầu che chở nhiều năm như vậy, bọn họ xưa nay đều là hướng về nhà nắm đồ vật lúc nào ra bên ngoài đưa quá. Khẩu khí này không ra, huynh đệ bọn họ liền cơm đều ăn không thơm. Bàn giao, các ngươi muốn cái gì bàn giao, các ngươi coi chính mình là cái thá gì cũng xứng. Theo hừ lạnh một tiếng, trong đại sảnh đột nhiên thêm ra hơn 10 tên người mặc áo đen. Trên người mỗi một người đều tỏa ra đáng sợ khí tức, hai mắt toát ra từng tia sát khí. Những người mặc áo đen này trên tay binh khí tựa hồ cũng đã nhiễm phải vết máu, phảng phất mới vừa chém giết quá bình thường. Ngươi, các ngươi, lẽ nào ta Ngô gia đệ tử? Giết không giữ lại ai? Lẳng lặng nhìn đối diện, người đến trên mặt không đau khổ không vui, có chỉ là vô tận lạnh lùng. Không thời gian bao lâu, trong phòng liền truyền ra một trận kịch liệt giao thủ thanh cùng tiếng gào thét. Dần dần, này giao thủ âm thanh càng ngày càng nhỏ, tiếng gào thét bên trong nhiều hơn mấy phần thống khổ kêu rên. Thẩm đại hiệp, Ngô gia ngay ở chung quanh đây, lập tức tới ngay. Một bên khác mang theo Thẩm Khang hướng về Ngô gia phương hướng đi nhanh. Nghiêm Nghiệp vẻ mặt ung dung, một mặt thản nhiên vẻ. Không nghĩ đến lần này tổng bộ đầu dĩ nhiên có thể mời đến Thẩm Khang giúp đỡ, lần này hắn áp lực liền đại đại giảm bớt. Cái gì Ngô gia sáu hùng, còn dám với hắn nhăn mặt, sau đó liền để cho các ngươi ngã xuống hát chinh phục. Phá Vân danh bộ, ngươi mới vừa đột phá căn cơ không lớn ổn, mấy tháng này làm vững chắc cảnh giới, không muốn làm bừa chân khí. Trước mắt vị này chính là Tam Pháp Thi Ngọc bài danh bộ Phá Vân, nguyên danh Nghiêm Nghiệp, trước Thẩm Khang với hắn từng qua lại. Lúc đó Thẩm Khang lần theo Mộ Hàn Nhiên tiến vào sơn cốc bên trong, trong lúc vô tình phát hiện hiểu rõ ẩn giấu với bên trong người nhà họ Phương cùng Huyết Y giáo tông tích, sau đó dứt khoát ra tay. Lúc đó Nghiêm Nghiệp hướng về Thẩm Khang cho thấy thân phận thời điểm, vẻ mặt được kêu là một cái xoan suýt. Tuy rằng không biết lúc đó phá hoại bộ môn kế hoạch gì, nhưng tựa hồ ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, gặp mặt thời điểm người này vẫn là tông sư viên mãn, lúc này mới mấy tháng không gặp cũng đã đột phá tới nguyên thần cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều Thẩm Khang rõ ràng nhận ra được đối phương cảnh giới tựa hồ không lớn ổn, nghĩ đến hẳn là mạnh mẽ đột phá dẫn đến. Đến hiện tại bộ môn bảng hiệu bốn ngọc bài lớn danh bộ còn không hai cái đây, thực lực và uy tín đều đã sắp tới thấp nhất. Không thấy tổng bộ đầu Tàn Diệp sầu tóc trắng đều có, bộ môn đây là bị bức không có cách nào, liền vị này danh bộ Phá Vân đều không tiếp tự tổn căn cơ mạnh mẽ đột phá đến nguyên thần cảnh, ngẫm lại cũng là không dễ dàng a. Thẩm đại hiệp chờ chút. Đi đến Ngô gia phụ cận, Phá Vân đột nhiên dừng bước, trên mặt nhiều hơn mấy phần thận trọng vẻ. Làm sao, không được, là mùi máu tanh. Bước nhanh đi đến Ngô gia trước cửa lớn, Ngô gia cửa đóng chặt. Phá Vân đột nhiên về phía trước đẩy ra cửa lớn, kết quả bên trong đầy đất màu máu đập vào mi mắt. Buồng trong nơi còn có tiếng vang, người giết người còn không hề rời đi. Tam đệ khốn nạn, thả ta xuống tam đệ. Vô lực sụi lơ ở một bên, Ngô gia lão đại chừng hai mắt nhìn thẳng đối phương. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai trọng yếu sao? Sắp chết người cũng không nên hỏi nhiều như vậy, an tâm đi thôi. Trong buồng, người đến ở trên cao nhìn xuống nhìn Ngô gia lão đại, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lục gia trấn tam đại nguyên thần cảnh cao thủ, nếu không có chúng ta ra tay, các ngươi bảy cái hàm hùng làm sao có thể sống được hạ xuống. Còn tự cho là quả thực không biết tự lượng sức mình. Ca, một hồi vặn gãy trong tay người cái cổ, người đến nhàn nhạt nhìn Ngô gia lão đại một chút. Đáng tiếc ngươi không muốn thần phục, nếu không, đúng là còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tam đệ. Ta giết ngươi, phó, còn chưa chờ Ngô gia lão đại đứng dậy, một đạo kình lực xuất hiện liền đã xem triệt để xuyên thấu, máu tươi phun nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi, công lực của ngươi, làm sao có khả năng? Tài tách ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình, cách chương.